Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, tổ đội, mắt thấy càng ngày càng nhiều tu sĩ cũng đã tổ đội hoàn thành. Ninh Hinh cũng thử gia nhập một ít đội ngũ, cũng những người kia đã gặp nàng chỉ là một cái phân thần hậu kỳ tu sĩ. Căn bản cũng không để ý tới, cho nên về sau, liền nàng một người đơn độc đứng ở một bên. Cảm thấy được dừng lại tại trên người mình vô số đạo ánh mắt. Ninh Hinh trong nội tâm tiểu nhân tức giận kêu gào lấy. Một đám bất thức hóa ra hỏa, rõ ràng ghét bỏ nàng. Nhìn một thân một mình một đội Ninh Hinh, Trừ Húc Huy nhíu mày. Lúc trước báo danh điều kiện đã nói phải hợp thể kỳ trở lên tu sĩ. Phân thần hậu kỳ này nữ tu là thế nào lẫn vào đi lên hay sao? Nếu không lại để cho vị nữ tu kia đến đội chúng ta đến đây đi. Tiểu Hữu, đội chúng ta còn kém người. Người muốn là không chê đi ra chúng ta đây trở lại. Cùng một thời gian hai luồng giọng nữ đồng thời vang lên. Ninh Hinh quay đầu nhìn lại. Phát hiện một người trong đó là Gia Cát Cẩn Ngữ. Mà tên còn lại rõ ràng chính là lúc trước cái kia muốn bắt nàng đi tới bán bọn buôn người. Trong lúc nhất thời, Ninh Hinh lông mày hung hăng nhíu lại. Tốt rồi, đã có đội thu ngươi. Ngươi cũng sắp chọn một đội đi. Trừ Húc Huy thúc giục nói ra. Còn chờ cái gì đây? Mau tới đây đi. Cùng Gia Cát Cẩn Ngữ một đội một người trung niên nam tu đối với Ninh Hinh gọi vào. Trong mắt hắn, phân thần nữ tu này nhất định là sẽ chọn bọn họ đây thực lực cường đại đội ngũ. Bất quá Ninh Hinh chẳng qua là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sẽ thu hồi ánh mắt, không rảnh mà để ý sẽ rồi. Nàng mới không cần cùng cái kia có thể sẽ cướp đi người khác cơ duyên Gia Cát Cẩn Ngữ tổ đội đây. Nhìn vậy nữ tu áo xanh phản ứng, Gia Cát Cẩn Ngữ bản năng nhíu mày. Người này thật đúng là không biết tốt xấu, lại cự tuyệt nàng mời. Nếu không phải nàng phát hiện nàng không cách nào suy tính ra nàng gần nhất vận thế. Nàng mới mặc kệ sẽ một cái cấp thấp tu sĩ đây. Chứng kiến Ninh Hinh không có để ý Gia Cát Cẩn Ngữ một đội người. Ở đây tu sĩ khác đều tò mò đánh giá nàng. Đối với hành vi của nàng cảm thấy có chút khó hiểu. Dù sao một đội kia thế nhưng là tất cả trong đội ngũ thực lực mạnh nhất. Tiểu Hữu, có dám tới hay không chúng ta đây một đội? Nhìn vậy nữ tu áo xanh đem ánh mắt chuyển hướng bọn họ. Vân Khả Tâm cười hỏi. Nói thực ra nàng đối với nữ tu này rất ngạc nhiên. Mỗi lần nhìn thấy nàng, đều có thể làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Có cái gì không dám? Nhìn nhóm người kia con buôn. Ninh Hinh cười cười, sau đó mọi người ở đây kinh ngạc trong tầm mắt, hướng lấy đội bọn họ ngũ đi đến. Tốt rồi, nếu như tổ đội hoàn thành, mọi người liền lẫn nhau làm quen một chút đi. Trừ Húc Huy nói xong rời đi rồi, tại tiến khoang thuyền trước như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Đi vào Vân Khả Tâm đội ngũ của bọn hắn về sau. Ninh Hinh mới phát hiện. Đây trong đội đại bộ phận tu sĩ nàng lúc trước đều gặp. Tiểu Hữu, chúng ta thật đúng là có duyên cớ đây. Vân Khả Tâm cũng không nghĩ tới nữ tu này thật sự trở lại đội bọn họ ngũ rồi. Là rất có duyên cớ. Ninh Hinh nhìn thoáng qua chung quanh tu sĩ khác. Hóa ra Vân tỷ biết nàng a. Ta nói ngươi làm sao sẽ đột nhiên mở miệng đây. Niên Hổ cười hi hi nói. Này. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta đi. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Lúc trước nàng chính là khi bọn hắn trong mua tị thủy châu cùng Linh Phù đi. Ta giới thiệu cho ngươi một chút bọn họ a. Sau đó Niên Hổ liền đem ngũ hổ săn bắn đoàn. Vân Khả Tâm chính là thủ hạ. Còn có Thẩm Bích Diên, Tần Ẩn, Liễu Tích Nhu, Bạch Hạo Vân bốn người giới thiệu cho nàng. Mọi người khỏe, ta là Mục Ninh Hinh. Ngoặc kép, này, Mục Ninh Hinh, ta nói ngươi một cái phân thần tu sĩ đi tới công hải phía bắc xem náo nhiệt gì a? Không biết bây giờ trông rất nguy hiểm sao? Niên Hổ đối với Ninh Hinh hỏi, trong đội ngũ những người khác cũng dựng thẳng lấy lỗ tai nghe. Ta nghĩ ra được mở mang kiến thức một chút việc đời. Thuận tiện kiếm chút ít linh tinh. Ngoặc kép, kiến thức việc đời nhiều cơ hội rồi. làm gì vậy tới đây chủng phải mạo hiểm sinh mệnh địa phương nguy hiểm hà? Niên Hổ vẻ mặt không tin, nói với Ninh Hinh kiếm linh tinh lý do này càng là xì mũi coi thường. Ban đầu ở hâm tường các bọn họ nhưng khi nhìn đã đến. Chính là nàng đem vậy chiếc giá trị 5 vạn cực phẩm linh tinh lặn xuống nước thuyền mua rời đi. Người như vậy còn thiếu linh tinh sao? Ngươi lại tại sao lại muốn tới hả? Ngoặc kép, ta đương nhiên là vì vậy phong phú thù lao rồi. Công hải không có, trước chúng ta tích lũy gia sản cũng dùng phải không sai biệt lắm. Cũng không được đi ra dốc sức liều mạng kiếm lấy linh tinh sao? Bọn họ còn có một đầu linh hổ phải dưỡng. Cùng nàng cái này phú bà cũng không cách nào so sánh được. Này, ngươi vì sao không chọn Gia Cát Cẩn Ngữ vậy đội hà? Phải biết rằng vậy Gia Cát Cẩn Ngữ vô cùng nhất sẽ chiếm bói. Có thể dự đoán lành dữ đây. Hơn nữa vậy đội tu sĩ gần như đều là đại thừa tu sĩ. Thực lực không biết so với đội bọn họ ngũ mạnh bao nhiêu. Bởi vì ta không thích vậy đội người a. Ngoặc kép, ngươi biết bọn họ hà? Ngoặc kép, không biết, ngoặc kép, vậy sao ngươi liền không thích bọn họ đây? Ngoặc kép, không thích chính là không thích, đây còn cần có lý do sao? Ninh Hinh đối với lên trước mắt lời này lao liếc mắt. Không cần, khóe miệng Niên Hổ kéo ra. Này, ngươi biết đây phi chu là của người nào sao? Ngoặc kép, chử ra, làm sao vậy? Ngoặc kép. Ta cảm thấy phải đây phi chu so với ta lúc trước ngồi qua phi thuyền cần phải thật tốt hơn nhiều. Tốc độ vừa nhanh, còn an toàn, ngoặc kép, đây đương nhiên, phi thuyền cũng không thể cùng phi chu so sánh với. Phi thuyền chỉ cần có linh tinh, vẫn là có thể mua được, cũng phi chu thì không được, toàn bộ linh giới cũng không có mấy chiếc phi chu. Vì cái gì hả, ngoặc kép, phi chu chỉ có thiên cực luyện khí sư mới có thể luyện chế. Hơn nữa nó một ít luyện chế tài liệu bây giờ tại thiên vận linh giới đã tuyệt tích rồi. Đáng tiếc, ngoặc kép, trong đội ngũ những người khác nghe hai người đối thoại, thần sắc đều có chút chấn động. Phi chu tốc độ thật sự rất nhanh, không có vài ngày liền đi tới công hải phía bắc hải vực. Nhìn phía dưới sóng cả mãnh liệt mặt biển, cùng vô số cực lớn vòng xoáy, phi chu bên trên tu sĩ sắc mặt đều có chút trầm trọng. Sau đó không có phi hành bao lâu, phi chu liền đi tới bầu trời vận quang liên hoàn đảo. Đạo màu lam màn sáng là cái gì? Ngoặc kép, nhất định là hồng hoang dị thú lưu lại bảo hộ nó nội đan kết giới. Ngoặc kép, bây giờ chúng ta nên như thế nào đi vào ở trên đảo đây? Bây giờ vận quang liên hoàn đảo đều bị vậy màu lam màn sáng bao vây lấy. Bọn họ trên căn bản không đến ở trên đảo. Đem kết giới kia phá vỡ là được. Nói qua mấy cái đại thừa tu sĩ liền bay đến không trung. Đối với màn sáng phát khởi công kích, nhưng mà công kích của bọn hắn đối với vậy màn sáng một chút tác dụng đều không có. Công kích màn sáng bên trên vết rách, Gia Cát Cẩn Ngữ trầm giọng nói ra. Mấy cái đại thừa tu sĩ sau khi nghe được, lập tức nghe theo, tiếp ngay cả công kích gần một phút đồng hồ. Vậy màn sáng mới có một chút rất nhỏ phản ứng. Trừ đạo hữu, ta cảm thấy phải tốt nhất hãy để cho phi chu bên trên tất cả tu sĩ đều bay ra ngoài công kích màn sáng, như vậy có lẽ chúng ta còn có một tia đi vào ở trên đảo khả năng. Gia Cát Cẩn Ngữ đối với Trừ Húc Huy nói đến, theo bây giờ bộ dạng xem ra, nếu muốn bắt được hồng hoang dị thú nội đan thật đúng là không dễ dàng. Tốt. Trừ Húc Huy nghĩ một lát mà mới gật đầu đồng ý. Trải qua mấy ngày thay nhau công kích, màn sáng cuối cùng xé mở một cái một người cao nứt ra. Mọi người sau khi thấy được, lập tức phi thân đi vào. Mục Ninh Hinh, đợi lát nữa trở ra, ngươi nên theo sát chúng ta. Không cần chính mình chạy loạn khắp nơi biết không? Tại xếp hàng chờ đợi tiến vào ở trên đảo thời điểm. Niên Hổ đối với Ninh Hinh dặn dò đến. Ừ, Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Tiến đến màu lam màn sáng ở bên trong. Ninh Hinh liền nhíu mày. Trên đảo này có ma khí. Xem ra tại trước bọn họ, đã có ma tu đi vào ở trên đảo rồi. Tốt rồi, lớn nhà liền tại trong này tách ra đi. phân biệt đến ở trên đảo từng cái phương hướng tìm kiếm hồng hoang dị thú nội đan. Một khi tìm được liền hướng ta phát đưa tin. Chử Húc Huy dặn dò đến, vừa mới nói xong xuống, mấy trăm cái tu sĩ lập tức giải tán lập tức, đợi tất cả tu sĩ đều sau khi rời đi, Gia Cát Trạm mới đi vào ở trên đảo, tế ra một khối mai rùa xem bói một phen, mới hướng phía trong đảo bộ phận bay đi. Hết chương.